Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Theo sự biến đổi của thời đại cùng với sự phát triển của mỗi một công ty thì giá trị của số cổ phần đó cũng sẽ tăng lên. Trong khi đó Lục Thiếu Hoa lại là một kẻ được tái sinh thì tất nhiên những công ty mà hắn đã chọn phải là những công ty có thế lực. Mà đã có thế lực thì số cổ phần đó sẽ theo công ty mà được nâng cao giá trị. Chưa cần nói đến giá trị của số cổ phần đó mà chỉ cần nhìn vào số hoa hồng mà mỗi năm nó mang đến cũng đã thấy đó là một con số khả quan. Đủ để cho hắn ăn tiêu mấy kiếp. Huống hồ những công ty bị Lục Thiếu Hoa thu mua chỉ tính riêng bên Nhật Bản cũng đã có đến gần 10 cái. Mỹ thì lại càng không phải nhắc đến, mà những công ty này lại đều là những tập đoàn kinh tế lớn mạnh nên vô hình chung Lục Thiếu Hoa có thể được xem như một nhà tỷ phú. Có điều cũng phải nói lại rằng tính cho đến hiện tại thì Lục Thiếu Hoa vẫn chưa nghĩ tới số cổ phần đó. Đối với hắn thì số cổ phần đó chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là ở bên châu Phi kia, căn cứ hổ gầm ở bên châu Phi đã có những lúc trở thành một khu vực kinh doanh lớn có thể kiếm được trên chục tỷ đô la Mỹ. Giá trị và tiền hoa hồng của số cổ phần này vẫn chưa thể so sánh được với nó. Càng đáng nói hơn là trong cơn bão tài chính tiền tệ châu Á lần này chỉ với khoản thu có được từ 18 quốc gia thôi mà đã đạt tới mức một con. Số khổng lồ là 389,7 tỷ đô la Mỹ. Con số đó một người bình thường có kiếm mười mấy kiếp cũng không kiếm nổi. Chỉ có điều là giờ Lục Thiếu Hoa không nghĩ nhiều đến vậy. Sau khi hết sốc vì con số 387,9 tỷ đô la kia thì hắn đang bắt đầu thầm tính toán trong lòng. Không phải tính toán gì xa xôi mà chính là tính tổng số lợi nhuận hắn đã thu được trong cả đợt khủng hoảng tài chính vừa qua. Thị trường cổ phiếu và tiền tệ bên Nhật Bản giúp hắn kiếm về 58,3 tỷ đô la. Nhưng đó vẫn chưa phải là con số chính xác vì sau đó vẫn đang còn một dãy số dài chưa được làm tròn và số tiền kiếm được nhờ cổ phiếu của mấy công ty mà Lý Ân Tông đang tiến hành thu mua vẫn chưa được cộng vào. Theo như Lục Thiếu Hoa ước tính thì những con số dài lê thê đằng sau nếu làm tròn lên cũng phải được gần 500 triệu đô la Mỹ. Vậy thì chưa cần tính đến giá trị số cổ phiếu của mấy công ty bên Nhật Bản kia hắn cũng đã nắm trong tay 58,8 tỷ đô la Mỹ. Đó là vẫn còn chưa tính hết. Trong giai đoạn thứ hai của cuộc khủng hoảng còn có 4 nước Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, tổng thu được từ 4 nước này Lý Vân Thanh cũng đã tính ra con số cụ thể ngay lúc đó. Trên dưới 26,7 tỷ đô la, hay là bỏ bớt những con số ở cuối đi, cho dù đã dùng phép làm tròn rồi thì những con số đó vẫn nhiều vô kể. Nếu tính như vậy thì trong giai đoạn 2 này tổng lợi nhuận bên Indonesia sẽ là 43,2 tỷ, lợi nhuận từ 4 quốc gia vừa tính ở trên là 26,7 tỷ và còn có bên Nhật Bản là 58,8 tỷ. Ba khoản đó đem cộng lại với nhau thì sẽ được kết quả là 128,7 tỷ đô la Mỹ, mà đó chưa phải là con số chính xác vì ở các mặt tiếp theo của văn kiện mới là phần mà mấy người Lý Vân Thanh tính toán cụ thể. Con số này và tổng số thực tế chênh nhau khoảng 70 triệu đô la. Không sai, xem xong trang thứ nhất của văn kiện thì hắn xem đến trang thứ hai. Từ trang thứ hai trở đi thì mấy người Lý Vân Thanh bắt đầu tính toán một cách tỉ mỉ hơn. Những số liệu trong đó được tính từ khi cơn khủng hoảng tài chính châu Á bắt đầu cho đến khi kết thúc. Vậy nên số liệu có nhiều và rắc rối hơn một chút. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến hắn. Nhưng khi nhìn thấy con số kiếm được trong giai đoạn thứ hai mà Lý Vân Thanh đã tính ra thì hắn không kìm nổi mà phải ngẩng đầu lên nhìn anh ta một. Cái rồi hỏi, con số mà các anh tính toán ra có chính xác không? Thực ra Lục Thiếu Hoa hiểu rằng mấy người Lý Vân Thanh nắm rất rõ số liệu của mỗi lần tổng kết. Họ đã cẩn thận tính toán từng khoản một nên chuyện tính sai là không thể. Thế nhưng bây giờ thì khác, hắn cũng đang thầm tính toán lại trong đầu nên cần phải xác nhận lại một chút. Nghe thấy câu hỏi của Lục Thiếu Hoa, Lý Vân Thanh có vẻ sửng sốt. Anh ta chau mày một lúc rồi mới gật đầu nói. Không dám nói là chính xác đến hàng đơn vị nhưng chắc chắn 10 con số đầu tiên là chính xác. Lục Thiếu Hoa nhẹ gật đầu rồi thôi không nói thêm gì nữa mà cúi xuống tiếp tục xem văn kiện. Đối chiếu xong số liệu của giai đoạn thứ hai Lục Thiếu Hoa lại bắt đầu xem lại từ đầu số liệu của giai đoạn thứ nhất. Thực ra khi giai đoạn thứ hai của trận bão tài chính này còn chưa bắt đầu thì hắn đã có tính qua số liệu của đợt thứ nhất rồi. Chỉ có điều lúc đó hắn không có kiên nhẫn nên chỉ tính sơ qua một lượt và ra được con số là 401,2 đô la Mỹ, bây giờ đối chiếu lại thì thấy chênh lệch là khá lớn. Số lợi nhuận kiếm được ở giai đoạn 1 không chỉ dừng lại ở con số đó. Không sai, mấy người Lý Vân Thanh có chú thích trong văn kiện rằng số tiền thu về được trong giai đoạn 1 là trên dưới 403,8 tỷ đô la Mỹ. Có thể chênh lệch khoảng 2,6 tỷ, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy con số đó thì mặt nhăn mày nhó. Nếu nói rằng độ chênh lệch là trên dưới 1 tỷ thì Lục Thiếu Hoa còn có thể chấp nhận. Nhưng đằng này là 2,6 tỷ đô la thì đúng là không thể tưởng tượng được. Dù sao thì con số như vậy cũng là quá lớn. Còn không phải như thế sao? Lục Thiếu Hoa cố gắng nhẫn nại để xem xét cẩn thận thì mới phát hiện ra nguyên nhân xuất phát từ bên Hàn Quốc và sự chênh lệch của số tiền đầu tư đã bỏ ra tạo thành. Đúng vậy, số tiền hơn 300 triệu kiếm được khi Lưu Minh Trương thu mua cổ phần của 3 công ty điện tử Samsung bên Hàn Quốc vẫn chưa được tính vào. Chính vì vậy đã dẫn đến con số chênh lệch là hơn 300 triệu đô la Mỹ. Thêm vào đó trong kỳ đầu tư sau Lục Thiếu Hoa nhớ rõ rằng lúc nhắm vào thị trường cổ phiếu mấy nước như Indonesia. Khi mấy người Lý Vân Thanh sắp xếp vào thị trường chứng khoán. Là nhằm vào chỉ số thị trường và các công ty hàng đầu niêm yết trên thị trường. Chỉ tính số này cũng rất nhiều rồi. Mấy công ty nhỏ không tính. Thêm vào đó là những dãy số dài đằng sau thường bị xem nhẹ mà bỏ đi nên mới dẫn đến con số chênh lệch lên tới 2,6 tỷ đô la Mỹ. Sau khi xem xong tất cả thì Lục Thiếu Hoa đã hiểu ra. Thêm vào đó là sự xác nhận của Lý Vân Thanh thì hắn có thể chắc chắn được rằng số tiền chính xác mà hắn kiếm được trong giai đoạn 1 của cuộc khủng hoảng là 403,8 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn thứ nhất kiếm được 403,8 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn thứ hai là 129,4 đô la Mỹ nữa. Cộng hai con số đó lại thì có 533,2 tỷ đô la, 533,2 tỷ đô la Mỹ. Hắn cần phải ghi nhớ con số này. Cuối cùng phải tính toán một chút đến giai đoạn thứ ba. Ở giai đoạn thứ ba ngoài 18 quốc gia đã bị Lục Thiếu Hoa liệt vào danh sách ra thì còn có hai nước nữa được nhắc đến cũng bị liên lụy là Hồng Kông và Nga. Hồng Kông thì không cần phải nói nhiều nữa vì số lợi nhuận kiếm được từ nó đã sớm được tính toán xong. Hơn 13,2 tỷ đô la Mỹ. Bên Nga cũng không kém cạnh gì. Vì bị trở thành nơi chút giận nên bên đó xuất hiện sự biến đổi. Kết quả là kiếm được 57,8 tỷ đô la, cộng hai khoản lại với nhau thì nhận được một con số mới là hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Tất nhiên phép tính đó là do Lục Thiếu Hoa ngầm tính mà ra. Còn kết quả mà Lý Vân Thanh đưa ra là bao nhiêu thì giờ hắn phải xem mới biết. Cho dù biết rằng Lý Vân Thanh đã phải tính toán rất chính xác nhưng hắn vẫn có thói quen ngầm tính lại và quả nhiên đã phát hiện ra có chút chênh lệch. Có điều con số chênh lệch đó chỉ có 300 triệu đô la. Nói như vậy có nghĩa là con số mà Lý Vân Thanh tính toán ra là hơn 71,3 tỷ đô la, hơn 71,3 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa phải ghi tạc con số này vào trong lòng. Tiếp theo đó là đến giai đoạn thứ 3. Giai đoạn này gồm 18 quốc gia đã được liệt vào danh sách và con số thống kê ra được là 389,7 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên thì đây vẫn chưa phải là một con số chính xác lắm. Căn cứ theo tính toán của Lý Vân Thanh thì cần phải cộng thêm vào nó gần 500 triệu đô la Mỹ nữa. Như vậy có thể nói, tổng thu nhập do 18 quốc gia mang lại chính xác là 392,2 tỷ đô la Mỹ. Xem xong những số liệu đã được tính toán một cách chính xác thì trong lòng Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đã có được đáp án cụ thể. Số tiền kiếm về được trong giai đoạn thứ 3 này đạt mức cao nhất từ trước tới nay, 461.5 tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung thì mấy n người Lý Vân Thanh cũng đã tính ra con số chính xác rồi. Con số lợi nhuận chính xác thu về được trong giai đoạn 1. 403.8 tỷ đô la Mỹ. Con số lợi nhuận chính xác thu về được trong giai đoạn 2. 129.4 tỷ đô la Mỹ. Con số lợi nhuận chính xác thu về được trong giai đoạn 3. 461.5 tỷ đô la Mỹ. Ba giai đoạn đã đại diện đầy đủ cho cơn bão tài chính châu Á vừa qua. Nếu như đem số liệu của ba giai đoạn này tổng kết lại với nhau thì sẽ tính ra số tiền tổng đã kiếm được. Lục Thiếu Hoa cũng đã ngầm tính trong lòng và đáp án mà hắn đưa ra là 994.7 đô la, con số hơn 998 tỷ đô la thật là vĩ đại. Lục Thiếu Hoa thật sự không kìm nổi chấn động trong lòng. Tuy rằng con số 998 tỷ kia vẫn chưa đạt được đến mục tiêu của hắn nhưng trong lòng hắn hiểu rằng, trong trận phong ba lần này số lợi nhuận thực sự mà hắn đã kiếm được nhất định đã vượt qua. Không tồi, đúng là đã vượt qua 1.000 tỷ đô la Mỹ, chẳng cần tính đi đâu xa, với hơn 998 tỷ đô la đã có trong tay. Cùng với đó là giá trị số cổ phiếu của mấy công ty mà hắn đã thu mua được ở Nhật Bản và Thái Lan cũng đủ để vượt qua con số 1.000 tỷ đô la. Ngoài ra cũng đang còn rất nhiều khoản chưa được tính vào. Trong đó bao gồm có cổ phiếu Hồng Kông. Đừng quên rằng khi tìm cách bảo vệ Hồng Kông thì Lục Thiếu Hoa đã đầu tư vào đó hơn 200 triệu đô la Mỹ. Và số tiền đó đã đổi về được một số lượng lớn cổ phiếu. Tuy nói rằng số tiền đã đầu tư ấy đều là tiền kiếm được trong cơn bão tài chính châu Á thế nhưng điều không thể xem nhẹ đó là trải qua một thời gian dài hồi phục nguyên khí thì thị trường cổ phiếu Hồng Kông đã không còn bộ dạng như lúc mới bắt đầu nữa. Xu thế tăng trưởng cũng rất mạnh, điều đó đồng nghĩa với việc số cổ phiếu mà Lục Thiếu Hoa đang nắm trong tay cũng không ngừng được nâng cao giá trị. Đây cũng là lợi nhuận mà. Không thể coi nhẹ nó được, nếu như thị trường cổ phiếu ở Hồng Kông khôi phục lại được như trạng thái ban đầu thì số tiền mà hắn đã kiếm được cùng với số lợi nhuận. Trước mắt do mấy công ty ở Nhật Bản và công ty điện tử Samsung mang lại sẽ vào khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Như vậy không phải đã vượt qua mục tiêu là 1.000 tỷ đô la rồi hay sao? Không, Lục Thiếu Hoa không phải là đứa trẻ lên ba đang học mẫu giáo. Một phép tính như vậy hắn hoàn toàn có thể tính được. Nếu như cộng thêm vào 50 tỷ đô la Mỹ thì trong cơn khủng hoảng tài chính châu Á lần này hắn kiếm được tổng cộng là 1.044.7 tỷ đô la, cách trương.